Bất hủ kiếm thần, chương 1134, cuối cùng ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến liệt bọn người đối với Lâm Dịch dặn dò rất nhiều. Lâm Dịch đều nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng. Chiến liệt bọn người tạm thời sẽ không đi thiên giới. Tại thiên giới chỉ có thể bằng vào Lâm Dịch bản thân. Lâm Dịch có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng từ lúc hơn 100 năm trước hắn cũng đã ra phong tuyệt thế. Hơn nữa lĩnh ngộ 6 loại bài danh trước 10 đại đạo. Thậm chí ngay cả nhân quả. Sinh tử hai đầu đại đạo đều đã nắm trong tay. Nhưng có được có mất. Lâm Dịch tấn chức thần vương độ khó cũng có gia tăng vô số lần. Mặc dù là thiên giới đại đế cũng không có đem cái này 6 loại đại đạo ngưng tụ đến cùng nhau. Hình thành lĩnh vực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lâm Dịch bản thân đi lục lọi. Cho nên, một khi Lâm Dịch tại thiên giới chống lại thần vương, gần như không có cơ hội thủ thắng. Tại nhân giới, Lâm Dịch là vô địch chí tôn. Nhưng tại thiên giới, có thể uy hiếp được Lâm Dịch người đích thực nhiều lắm. Thần Côn trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, trên thực tế, bởi vì ngươi cùng Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông nhóm thế lực ân oán, còn có một hồi di khí thần chiến, ngươi đã đắc tội rất nhiều chủng tộc cùng thế lực, đến thiên giới sau này, gần như có thể dự kiến, những thế lực này nhất định sẽ mời một ít cường nhân tìm ngươi phiền phức. Dừng một chút, Thần Côn đang nói chuyển biến đạo, nhưng chân chính vương cấp thiên thần chưa chắc sẽ đứng ra. Đến cái cấp bậc đó, loại này ân oán báo thù ở trong mắt bọn họ đều thấy rất nhạt. Về phần đại đế lại không biết bởi vậy xuất thù. Bất quá, liên quan tới ngươi cái kia phân thân. Thần Côn liếc một cái bản tôn. Tiếp tục nói, trên người của hắn bí mật nhiều lắm. Không nói cái khác, nếu là vấn thiên kiếm tại trên người của hắn tin tức truyền đi. Nhất định sẽ đưa tới đại đế xuất thù. Lâm Dịch cười cười, đạo, cái này ngược không cần lo lắng. Bản tôn sớm liền quyết định, tạm thời không đi thiên giới. Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm bản tôn tâm tư. Cố kỵ thiên giới đại đế có thể chỉ là trong đó cùng lúc. Nhưng như vậy cũng tốt. Có bản tôn ở lại nhân giới. Còn có vô danh hòn đá bang trở. Mặc dù là thiên giới sứ giả. Hiệp vực mọi người cũng sẽ xảy ra hiện nguy hiểm gì. Cửu đại thánh khí hơn phân nửa đều rơi vào Lâm Dịch đám người trong tay. Nhưng ở nhân giới biết tin tức này lại ít lại càng ít. Thần Côn gật đầu nói. Ân, cho nên các ngươi một chút tiểu bối tu sĩ tiến nhập thiên giới. Ngược lại không có đưa tới chân chính cao thủ hàng đầu chú ý, trình độ hung hiểm cũng có giảm không ít. Quân Lâm trước tiên đứng dậy. Quân Lâm đã chiếm được Thiên Chu Cung cùng Đại Nghệ Tiễn. Hơn nữa tiếp nhận rồi Đại Nghệ Thần Vương truyền thừa. Đối với hắn mà nói, tốt nhất dự định không qua ở tại vô danh hòn đá trong tiếp nối tu luyện. Quân Lâm nhìn ra trong mắt mọi người nghi hoặc, trầm giọng nói, còn có một chi địa diệt tiễn tại thiên giới. Đó là Đại Nghệ Tổ Tiên Vật, ta muốn đích tay thu hồi lại. Quân Lâm mà nói lộ ra một cổ không được nghi ngờ quyết tuyệt. Lâm Dịch im lặng nửa ngày. Gật đầu nói. Cũng tốt. Nhưng ngươi nghìn vạn không nên dùng Thiên Chu Cung. Ít nhất tại đạt đến vương cấp trước kia. Ân. Yên tâm. Quân Lâm dùng sức gật đầu. Lâm Dịch có thể theo Quân Lâm trong ánh mắt nhìn ra. Thu hồi địa diệt tiễn chỉ là Quân Lâm một cái trong đó mục đích. Về phương diện khác. Quân Lâm cũng muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Tính ta một người, chuyên chư không nói chuyện. Thân hình đứng ở âm u ở trong như ẩn như hiện. Còn có chúng ta, chấm, Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi ba người đứng dậy. Phong Khinh Vũ, Phong Vong Trần, hiệp vực bát minh đông đảo trẻ tuổi tu sĩ đều đứng dậy. Thế cục hôm nay rất rõ ràng. Phàm là năm đó người của thiên giới, đều không thích hợp đuổi tại lúc này lại lên thiên giới. Mặc dù là Long Mã, Tiểu Mơ Hồ bọn họ một khi xuất hiện ở thiên giới, cũng sẽ đưa tới đại đế ánh mắt. Chỉ có chân chính cái này vạn năm đến xuất thế tu sĩ mới có thể leo lên thiên giới, cũng sẽ không đưa tới đại đế chú ý. Hiệp vực là Lâm Dịch một tay sáng lập. Liệt sau khi rời khỏi, tuy không rõ ràng nói rõ, nhưng mỗi người đều rõ ràng, Lâm Dịch liền là hiệp vực danh xứng với thực vực chủ. Nhưng ở Lâm Dịch trong tâm, Quân Lâm bọn người đó là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, đối mặt tất cả khó khăn huynh đệ, mà không phải thuộc hạ. Tại Quân Lâm đẳng trong lòng người, cũng là như thế. Điểm này, từ lúc Đông Hải chi chiến lúc, Lâm Dịch liền rõ ràng. Lâm Dịch vẫn chưa kiểu cách chối từ, lớn tiếng nói, tốt, nhưng có một chút muốn dặn các vị. Đến thiên giới, chúng ta tạm thời muốn buông tha thân phận của hiệp vực, chân chính dung nhập vào thiên giới trong. Nhưng mọi người chớ quên, cuối cùng có một ngày, hiệp vực sẽ hàng lâm tại thiên giới. Dừng một chút, Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngày nào đó, chư thiên thần ma cũng sẽ run rẩy. Yên tâm, Quân Lâm gật đầu nói, hiệp, là chúng ta mà thôi phấn đấu linh hồn. Linh hồn vĩnh tồn, chúng ta năng lực đi thẳng xuống phía dưới. Lâm Dịch quay đầu, kinh ngạc nhìn Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh, trong mắt tràn đầy không muốn cùng lưu luyến. Tiểu tặc, ngốc tử, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh khẽ gọi một tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn tại yết hầu ở trong, lại một câu đều nói không nên lời. Lâm Dịch đi tới Mộc Tiểu Yêu bên cạnh, xuất ra tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Tư Quân gương mặt của nha. Tiểu Tư Quân vẫn chưa tới một tuổi, nhưng linh tính mười phần, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn một biết, chớp mắt to, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Bên trong mơ hồ có thủy quang bắt đầu khởi động, đúng là muốn khóc lên. Trông thấy một màn này, Mộc Tiểu Yêu cúi đầu, tại Tiểu Tư Quân gò má của lên hôn một cái, nhẹ nhàng lắc lắc dụ dỗ nàng. Cha, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Lâm Tiếu nụ cười trên mặt cũng không có, tâm tình có chút xa xút. Bình thường hai cha con câu thông rất ít, nhưng Lâm Dịch thực sự quyết định ly khai, Lâm Tiếu trong tâm lại trở nên cực kỳ khó chịu, vắng vẻ. Lâm Dịch khẽ vuốt Lâm Tiếu cái trán, bình tĩnh nói, ta cũng không biết, nhưng chúng ta lúc gặp lại, ngươi khẳng định đã trưởng thành. Lâm Tiếu, ta chẳng bao giờ can thiệp qua người của ngươi sống, cũng không muốn qua để cho ngươi kế thừa lý tưởng của ta hoài bão. Bởi vì ngươi có ngươi con đường của mình, ta đối với ngươi không có yêu cầu gì, chỉ có một chút, không nên làm ác. Lúc đầu Lâm Dịch mà nói coi như yên lặng, nhưng một câu cuối cùng lại cực kỳ nghiêm khắc, dĩ nhiên mang theo một tia sát khí. Lâm Tiếu hồn nhiên không hãi sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cha, ngươi yên tâm, Lâm Tiếu thả rằng chết cũng tuyệt không làm ác. Tốt, Lâm Dịch gật đầu, lại nói, lúc ta không có mặt, ngươi phải nhiều chiếu cố muội muội, nàng là thân nhân của ngươi. Cha, ta cũng thương yêu Tư Quân. Nhắc tới Tiểu Tư Quân, Lâm Tiếu trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười sáng lạn. Chiến Liệt đột nhiên cười nói, kỳ thực không cần thiết khiến cho giống sinh ly tử biệt giống nhau. Lâm Dịch lúc này đây đi thiên giới, cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Từ phù tiên các, tinh thần tháp không nói đến, chỉ cần Lâm Dịch bước vào vương cấp, là có thể cởi ra phong thần sách tầng thứ ba, sẽ phóng xuất ra một chút thần vương cấp bậc giúp đỡ. Không cần lo lắng, thần côn lại căn dặn một câu, có thể leo lên đế vị người, không có một cái là nhân từ nương tay hạng người. Trong tay của bọn nọ dính đầy tiên huyết, dưới chân thi cốt thành sơn, ngẫm lại thiên giới đại nạn ngươi sẽ biết. Cho nên Lâm Dịch, tại ngươi có đầy đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn trước kia, nghìn vạn không nên cùng đại đế xung đột. Ta biết rồi, Lâm Dịch gật đầu, nhưng vào lúc này, oán linh phế tích ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Giống, một tiếng ma khiếu rung động thiên địa. giống lạc vô số ngôi sao. Sơn băng địa liệt, tại oán linh phế tích vùng trời, huyễn hóa ra một cái cực kỳ mơ hồ ma ảnh. Đỉnh thiên lập địa, ma diễm phần thiên, hùng uy cái thế, cách chương.